Nước Cộng hòa Viêm Hoàng cũng đồng thời đã nhận được tin tức này. Tên lửa xuyên lục địa đã chuẩn bị sẵn sàng. Chủ tịch quốc gia lặng lặng cùng đợi. Hết thảy trang bị khóa chặt đã thiết lập hoàn tất thông qua vệ tinh nước Mỹ. Hiện tại ở trước mặt hắn là một cái nút bấm to màu đỏ. Cái nút này kết nối với bệ bắn của tên lửa xuyên lục địa của nước Cộng hòa Viêm Hoàng. Mỗi một quốc gia đều đang đợi một khắc này tiến đến, mà giờ khắc này các dũng sĩ trên vũ trụ cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Từng người cường giả của tứ phương mặc y phục phi hành ra tiến hành chuẩn bị. Lúc này vị trí của bọn họ là bụng khoang thuyền của phi thuyền hàng không vũ trụ. Khi nhiệm vụ mới bắt đầu, đám người cũng sẽ từ nơi này đưa ra ngoài. Phi thuyền hàng không vũ trụ có thể tích phi thường to lớn, đừng nói hiện tại chỉ có hơn 1.000 người, cho dù nhiều hơn gấp 10 lần cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Mà ở thời điểm này, thủ hộ giả Phương Đông bọn họ mới hiển lộ ra thực lực chân chính của chính mình trước ba phương còn lại. Khi mỗi một thành viên của sinh tiếu quân đoàn mặc vào quần áo phi hành ra thì họ còn chuẩn bị đại lượng trước đó, điều này là cho tam phương không khỏi có chút kỳ quái. Càng làm bọn hắn kỳ quái chính là ngoại trừ 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần ra, các thành viên của 12 tiểu đội sinh tiếu không có chuẩn bị đạn hạt nhân phân phối trên người mình. Tề Nhạc đứng ở phía trước nhất, dựa theo kế hoạch trước đó chuẩn bị, hiện tại thủ hộ giả Phương Đông bọn họ điều khiển đạn hạt nhân còn có tuyệt đại đa số không có tiến hành phân phối, mà lúc này cách mục tiêu bọn họ đạt tới còn khoảng một cuối cùng. Vũ Mâu có chút lo lắng truyền âm đến hỏi, Tề Nhà, các anh bên này không xảy ra vấn đề gì chứ? Nếu như có thể thì ta sẽ giúp các ngươi một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, Vũ trụ Mỹ Lệ 2. Tề Nhạc lắc đầu, thanh âm bình tĩnh vang lên bên tai mỗi một chiến sĩ của quân đoàn, triệu hoán sử lệnh. Quang mang màu vàng không hề báo hiệu tràn ngập ở khoang của phi thuyền hàng không vũ trụ, lực áp bách khổng lồ trong khoảnh khắc từ trên người chúng thủ hộ giả Phương Đông bộc phát ra. Áp lực này khiến cho Hắc Ám Quốc hội, giáo đình cùng tất cả thủ hộ giả Hy Lạp đồng thời biến sắc. Vô ý thức tất cả đều đem ánh mắt tập trung vào trên người chúng thủ hộ giả Phương Đông. Giờ khắc này, con ngươi của bọn hắn hoàn toàn co rút lại. Một ít người tâm trí không đủ kiên định còn thậm chí bởi những gì trước mắt mà kinh hô. Một bên thủ hộ giả Phương Đông đã hoàn toàn biến thành một mảnh hải dương màu vàng. Tổng cộng 120 đầu chim màu vàng khổng lồ lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh 120 đội viên sinh tiếu. Khó trách thủ hộ giả Phương Đông chiếm cứ một nửa trong toàn bộ phi thuyền hàng không vũ trụ, nhưng mà những con chim khổng lồ này là cái gì? Hắc Ám Quốc hội mờ mịt không biết đáp án, chỉ có Lãnh Nhi đã từng nhìn thấy qua Tề Nhạc triệu hồi ra tiểu bằng. Vũ Mâu cùng giáo hoàng trong lòng rung động thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc trước trong trận chiến ở Đại Lý, Vũ Mâu đã từng tự mình cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu giao thủ qua. Đầu hung thú vạn năm này cuối cùng bị chết ở trung cực kỳ lân tí của Tề Nhà. Đây chẳng qua là một mà thôi à. Nhưng mà hiện tại xuất hiện trước mặt mọi người lại khoảng chừng hơn 100 đầu. Khó trách Tề Nhạc thủy chung có bộ dáng yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc. Tổng hợp thực lực cường đại như thế, coi như là Hy Lạp thủ hộ giả tăng thêm giáo đình cùng Hắc Ám Quốc hội cũng chưa chắc có thể chống lại những thủ hộ giả Phương Đông. Đông Phương thần bí, ngươi đến tột cùng còn có thể mang đến bao nhiêu rung động nữa đây? Cả đám các thành viên 12 tiểu đội sinh tiếu đều lộ ra vẻ phi thường trầm ổn. Thời gian dài huấn luyện khiến cho bọn hắn hiện tại trong lòng nhớ kỹ mọi phân phó của Tề Nhà. Bất luận là dạng nhiệm vụ gì, đám người cần phải làm chỉ có một chính là tuân theo mệnh lệnh. Tuân theo mệnh lệnh của từng người đội trưởng chính là tuân theo mệnh lệnh của sinh tiếu chi vương. Mỗi người cũng bắt đầu rất nhanh hành động, đem những bộ đồ quần áo phi hành ra đặc thù mặc lên người sử lệnh của mình. Vũ trụ đúng là phi thường nguy hiểm. Riêng các loại xạ tuyến có hại đã là điều mà không phải nhân loại có khả năng thừa nhận. Nhưng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thì khác. So với thân thể của nhân loại thì bọn chúng cường hãn hơn rất nhiều. Bởi vậy, quần áo phi hành ra làm cho chúng nó kỳ thật chỉ có hai kiện đồ vật. Một chính là phân phối mặt nạ bảo hộ dưỡng khí. Thông qua dưỡng khí trang bị mang theo khiến cho những Kim Sĩ Đại Bằng Điêu có thể hô hấp trong vũ trụ như tứ phương cường giả. Thứ hai chính là trang bị phụ trợ dưới bụng cùng trên cánh của chúng. Những trang bị phụ trợ này chỉ có một tác dụng là mang theo máy phát xạ đạn hạt nhân. Mắt nhìn từng khỏa đạn hạt nhân xuất hiện trên người Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Hy Lạp thủ hộ già, giáo đình cùng Hắc Ám Quốc hội đều người im lặng nhìn chăm chú. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dựa theo thời gian tu luyện bất đồng, tu vi đã ngoài 3.000 năm phân phối 6 quả đạn hạt nhân, tu vi đã ngoài 6.000 năm là 10 quả, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tu vi vượt qua vạn năm thì trực tiếp được 16 quả. Như Tiểu Bằng là kẻ nổi bật nhất trong đám Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, trên người mang theo 24 quả đạn hạt nhân. Đống hạt nhân nhìn có vẻ nhiều, nhưng sau khi để Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mang đi thì đã giảm bớt phân nửa. Tề Nhạc lặng lặng nhìn mọi việc trước mắt, đạn hạt nhân trên người Tiểu Bằng là như Nguyệt cùng Minh Minh đi lắp đặt, căn bản không cần hắn hao tâm tổn trí. Nhiệm vụ lần này khiến cho hắn nhất định phải làm vị trí người lãnh đạo, chỉ có như vậy mới có thể điều động lực lượng của bọn thuộc hạ chính mình một cách tốt nhất. Giáo Hoàng cùng Vũ Mâu liếc nhau, đám người đều từ trong mắt đối phương thấy được hoảng sợ, trong lòng Giáo Hoàng xuất hiện chính là sợ hãi. Mà Vũ Mâu nghĩ đến chính là cuộc chiến Everzut lần trước. Nếu như khi đó Tề Nhạc cũng đem thuộc hạ của hắn đến thì chỉ cần 120 đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vây công, chỉ sợ không ai trong nhóm Hy Lạp thủ hộ giả còn sống sót rời đi. Tràng diện vô cùng rung động làm cho áp lực trong lòng mỗi người đều ít đi rất nhiều. Nhìn những chim khổng lồ có bộ lông màu vàng, mọi người tin tưởng hơn, rồi nhanh chóng tiến hành công tác chuẩn bị cuối cùng. Trên người Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trang bị số lượng đầu đạn hạt nhân đã được Tề Nhạc trải qua tính toán cẩn thận, cam đoan Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sau khi trang bị xong sẽ không ảnh hưởng tới tính linh hoạt khi phi hành. Trải qua rèn giụa bên trong thời kỳ viễn cổ cử thu, đội viên Sinh Tiếu đã hoàn toàn có thể phối hợp cùng sử lệnh của mình, đạt tới trình độ nhân điều hợp nhất. 12 tiểu đội Sinh Tiếu triệu hồi ra Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mới thật sự là sức chiến đấu hoàn mỹ. Thuyền trưởng nước Mỹ phụ trách chiếc phi thuyền hàng không vũ trụ này ngốc trễ tới 10 phút mới nhớ tới sứ mạng của mình. Sau khi đơn giản bàn bạc, hắn để cho mỗi người ở nguyên chỗ chờ đợi. Bụng khoang thuyền của phi thuyền hàng không vũ trụ đã chuẩn bị mở ra. Các dũng sĩ, mỗi người các người đều là đại biểu cho tánh mạng của địa cầu. Những điều khác tôi không nói, chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình lần này. Tôi bây giờ có thể nói cho mọi người chính là một cái cam đoan. Nhiệm vụ của các người phải hoàn thành thuận lợi, mà phi thuyền hàng không vũ trụ của ta phụ trách không có rời đi. Tôi cũng không cho bất cứ người nào không nhìn thấy tôi. Mọi người chính là dũng sĩ của nhân loại. Hiện tại, chuẩn bị xuất phát. 20 phút sau khoang thuyền sẽ mở ra. Chúc may mắn. Thuyền trưởng cung kính cúi đầu về phía tứ phương các cường giả. Hắn cúi gập người sát eo đủ thấy sự tôn kính cường giả của hắn. Hắn hiểu được trong những người này chỉ có thể còn sống trở về rất ít. Sau khi sử dụng đạn hạt nhân, điều đầu tiên mà họ sẽ phải đối mặt chính là lực hút khủng bố của tiểu hành tinh sinh ra. Thuyền trưởng đã đi ra. Khoảng cách của bụng khoang thuyền cùng phi thuyền hàng không vũ trụ đã hoàn toàn đóng lại. Tề Nhạc không như những người khác mà vẫn ngồi tại chỗ bảo trì thể lực của mình ở trạng thái tốt nhất. Hắn ăn mặc quần áo phi hành ra khiến thân hình phồng ra ngoài nhìn có vẻ buồn cười. Mở trang bị quần áo phi hành ra trước ngực, Tề Nhạc đi đến trước mặt số đầu đạn hạt nhân mà thủ hộ giả Phương Đông bọn họ phụ trách. Lúc này, số lượng của chúng còn thừa lại ước chừng 1/3. Số đạn hạt nhân này đại đa số là do nước Cộng hòa Viêm Hoàng cung cấp. Ngũ thải quang mang từ chỗ ngực Tề Nhạc phun ra. Rất nhanh ngưng tụ thành một cái quang cháo cực lớn bao phủ số đạn hạt nhân còn lại vào bên trong. Quang mang nhàn nhạt lập lòe. Khi ánh mắt của mỗi người nhìn vào người hắn thì ngũ thải quang mang biến mất, mà đạn hạt nhân cũng theo đó là tiêu biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, Vũ trụ Mỹ Lệ 3. As, lúc này Tề Nhạc mới một lần nữa trở lại vị trí lúc trước của chính mình. Hắn nhìn các thành viên của quân đoàn Sinh Tiếu, ánh mắt đảo qua trên người mỗi một người. Đứng ở phía trước nhất là 12 vị chiến sĩ Sinh Tiếu thủ hộ thần, họ đều mặc quần áo phi hành ra. Kỳ thật, dùng thực lực của bọn hắn, cho dù là ở giữa không trung cũng hoàn toàn có thể sinh tồn một thời gian ngắn. Ánh mắt kiên định của Tề Nhạc đã nhận được đáp lại của họ, trong ánh mắt của mỗi người đều không có nửa phần do dự, cho dù là Quan Tĩnh mập mạp này cũng giống như vậy. Sau 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hổ thần là thực vật hồn, Thương Băng, Tuyết Nữ, Christy, các nàng đều không có tiếp nhận an bài ở lại địa cầu của Tề Nhà. Lúc này đã tới đây, các nàng đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Kế tiếp là thành viên của 12 tiểu đội sinh tiếu. Bên cạnh từng thành viên là sử lệnh kim xí đại bằng điêu của bọn họ. Bộ đội phi hành cường đại nhất nhân loại từ trước tới nay lẳng lặng cùng đợi mệnh lệnh của sinh tiếu vương. Ánh mắt của bọn hắn đều phi thường kiên định. Trong mắt mỗi người khi nhìn Tề Nhạc đều lóe ra quang mang nóng rực. Huynh đệ, các bằng hữu của tôi. Sắp tới, chúng ta phải bay vào vũ trụ. Yêu cầu của ta với mọi người chỉ có một. Bất luận tình huống như thế nào, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng. Tôi dùng tánh mạng của mình xin thề, chỉ cần tôi còn sống, nhất định dùng hết khả năng để bảo trụ tính mạng của mọi người. Nếu như trong mọi người có ai đó lưu lại trong không trung vĩnh viễn thì tôi cũng nhất định làm bạn của hắn. Các người có tin tưởng tôi không? Thanh âm của Tề Nhạc chấn động chưa từng có, nhưng mà ý của hắn đã làm cho mỗi người đều rõ ràng. Rất đơn giản, nếu như tổng cộng 130 người nơi này có một ai chết thì Tề Nhạc hắn chính là người đầu tiên. Đến chết cũng không đổi. Trả lời Tề Nhạc chính là năm chữ này. Quang mang trong ánh mắt của mỗi một vị sinh tiếu chiến sĩ trở nên càng thêm nóng rực. Đám người đương nhiên tin thủ lĩnh của mình. Bởi vì hết thảy những gì họ có hiện tại đều do nam nhân trước mặt mang tới. Tuy rằng niên kỷ của Tề Nhạc thậm chí còn nhỏ hơn một số người trong nhóm họ, nhưng mà trong mắt của mọi người, Tề Nhạc không gì làm không được. Hắn chính là một vị thần cao cao tại thượng. Mệnh lệnh của thần không được kháng lại. Bất luận là vì chính bọn hắn hay là vì người nhà trên địa cầu, mỗi một vị sinh tiếu chiến sĩ đều đã quyết định quyết tâm hẳn phải chết. Trận hình chỉnh tề, hào khí dâng cao làm nỗi sợ hãi và khẩn trương trong lòng mỗi người đều biến mất. Lên lưng sử lệnh, 120 tên tiểu đội sinh tiếu nhao nhao nhảy lên phía sau lưng của sử lệnh thuộc về mình. Tề Nhạc đưa tiểu bằng cho tứ nữ không thuộc quân đoàn sinh tiếu. Dùng thân hình cực lớn của nó thì không có vấn đề gì khi chở họ. Tề Nhạc và 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không có tòa kỵ đứng ở phía trước nhất đội ngũ. Họ là những người bắt mắt nhất, khí thế dâng cao, chỉnh thể thực lực cường đại, không chỉ chiếm cứ một nửa vị trí của phi thuyền hàng không vũ trụ mà địa vị còn ngang với ba phương thế lực khác cộng lại. Giáo Hoàng, Vũ Mâu cùng Lãnh Nhi dẫn theo thủ hạ của bọn họ cùng các chiến sĩ quân đoàn sinh tiếu, lặng lặng cùng đợi một khắc này. Thông tin trang bị của quần áo phi hành gia đã hoàn toàn đả thông. Bọn hắn vào mọi thời khắc có thể cùng phi thuyền hàng không vũ trụ tiến hành liên hệ, đạt được các loại chỉ lệnh, cùng với tình huống của tiểu hành tinh. Đếm ngược bắt đầu. Khoảng cách tiến vào địa điểm chỉ định còn có 10 phút. Toàn bộ bụng khoang thuyền tối xuống, chung quanh sáng lên một chiếc đèn đỏ nhỏ kết nối với cửa sắt hợp kim. Áp suất trong khoang thuyền bắt đầu giảm xuống. 9 phút. Áp suất đã hạ xuống dưới mức người bình thường không cách nào thừa nhận. Quần áo phi hành gia của trên người mỗi một vị cường giả bắt đầu khởi động công năng cung cấp dưỡng khí cho mọi người. Hơn nữa còn ngăn cản mọi ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài. Kim xí đại bằng điêu rất yên tĩnh. Chỉ cần có thể hô hấp đầy đủ dưỡng khí thì đối với phi cầm thường xuyên ngao du trên 9 tầng trời như chúng mà nói thì loại trình độ áp lực này căn bản là chưa nói tới ảnh hưởng. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, thần quang trong mắt của Tề Nhạc tách ra, trong cơ thể 4 loại vân lực bắt đầu tràn ra. Hỗn hợp có phong vân lực phiêu nhiên mà ra, một tầng hào quang màu xanh nhàn nhạt bao quát mỗi một chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khiến áp lực của họ giảm xuống phạm vi lớn. Giáo Hoàng giơ quyền trượng của mình lên, thắng lợi nữ thần chi trượng sáng lên trong tay của Vũ Mẫu. Ác ma chi vẫn của Lãnh Nhi phóng xuất ra một tầng màn sáng màu hồng phấn. Ở trong bụng khoang thuyền lập tức hình thành 4 loại ánh sáng phân biệt đem thuộc hạ của mình bao phủ ở bên trong. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bụng khoang thuyền mở ra. Chúc may mắn. Theo một hồi tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, bụng khoang thuyền dưới mặt đất chậm rãi mở ra. Lập tức

Điều này có nghĩa là cho dù đạn hạt nhân trên địa cầu đều oanh kích lên tiểu hành tinh thì cũng tuyệt đối không có khả năng đem nó phá hủy. Hiện tại muốn bảo trụ địa cầu thì chỉ có một khả năng. Đó chính là để cho tiểu hành tinh rời khỏi quỹ đạo nguyên bản, không cho nó tiếp xúc với địa cầu. Mà trách nhiệm đó đã rơi vào trên vai 3.000 chiến sĩ trong vũ trụ. Mỗi người đều trở nên dị thường khẩn trương. Hiện tại, mọi người tuy rằng đang đợi, nhưng mà trong lúc vô hình đã có không ít người ướt đẫm mồ hôi, cho dù là một ít sinh tiếu chiến sĩ cũng không ngoại lệ. Mọi người dù sao đều là người, không có người nào muốn chết. Ai cũng hy vọng có thể sống sót a. Trong lòng Tề Nhạc lại một lần nữa vang lên thanh âm của Vũ Mâu, cẩn thận một chút, đừng quên hiệp định giữa chúng ta. Tề Nhạc gật nhẹ đầu, nói, chuẩn bị đi, tiểu hành tinh có lẽ nhanh đến rồi. Lực hút của nó lớn hơn trong tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Tinh thần lực của ta đã bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng của năng lượng ba động đặc thù. Hiện tại đã không cách nào dò xét đến phạm vi năng lượng ba động nữa. Vũ Mâu tràn đầy đồng cảm mà nói, xem ra, lần này chúng ta chỉ có thể tự cầu phúc. Hy vọng địa cầu sẽ không bị hủy diệt như vậy. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Khi quang mang màu đỏ nhạt phương xa dần dần xuất hiện trong tầm mắt mỗi người, ai nấy đều biết tiểu hành tinh đã xuất hiện. Động cơ sau lưng các chiến sĩ cơ giáp trước tiên tăng tốc đến lớn nhất. Bởi vì chỉ có như vậy đám người mới có thể chống cự lực hút mà tiểu hành tinh mang lại. Mà người của giáo đình, Hy Lạp thủ hộ giả cùng Hắc Ám Quốc hội cũng tăng lên năng lực của từng người tới cực hạn. Dựa theo trận doanh tương ứng của chính mình kết hợp năng lượng trận doanh tương ứng không chút nào giữ lại hình thành một cái ô cực lớn. Giờ khắc này bên trong trận doanh đã không còn ai sẽ ích kỷ nữa. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, có lẽ chỉ là bởi vì ít đi một tia năng lượng nhưng có thể làm cho mình trở thành vật hy sinh cho lực hút của tiểu hành tinh. Thông tin liên lạc cùng phi thuyền hàng không vũ trụ tại lúc này đột nhiên gián đoạn. Rất hiển nhiên là đã bị phóng xạ của tiểu hành tinh phóng thích ra làm nhiễu. Quang mang trong mắt của Tề Nhạc sáng rực. Hắn khẽ quát một tiếng, một vòng quang mang màu vàng bỗng nhiên tách ra từ trên người mỗi một con kim xí đại bằng điêu. Chúng vốn là đồng tộc hung thù, cảm giác được nguy cơ tiến đến, vô ý thức liên hợp lại năng lượng lẫn nhau. Căn bản không cần các thành viên sinh tiếu tiểu đội khống chế, ngay lập tức kết hợp cùng một chỗ tạo thành kim sắc quang đoàn cự đại. Năng lượng khổng lồ một phương diện chống cự phóng xa càng ngày càng mạnh. Một phương diện khác cũng đã bắt đầu sinh ra ngăn cách nhất định đối với lực hút của tiểu hành tinh. Tề Nhạc đem máy truyền tin điều chỉnh tần số truyền tin một chút làm mỗi một chiến sĩ trong vũ trụ chung quanh đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Không được phóng thích vũ khí hạt nhân quá sớm, nhất định phải đợi đến lúc tiểu hành tinh tiến vào phạm vi đả kích của chúng ta mới có thể tiến hành phóng thích. Nếu không sẽ chỉ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thanh âm của Tề Nhạc truyền ra, làm cho 3.000 chiến sĩ trong vũ trụ thoáng có chút bối rối. Cảm xúc của bọn họ dần dần vững vàng xuống. Đám người lúc này đã không có đường lui rồi. Trong lòng tự hỏi trước khi giải quyết nan đề thì phi thuyền hàng không vũ trụ tuyệt đối sẽ không tiếp cận đám người bên này trở về. Gặp phải nguy cơ cự đại mà, giờ khắc này mỗi người đều không có lựa chọn. Đạn hạt nhân cử động từng khóa, tuy rằng phương thức tất cả không giống nhau, nhưng vì đồng dạng một cái mục đích, lực lượng của bọn hắn đều ở rất nhanh ngưng tụ lẳng lặng chờ đợi. Kỳ thật công kích của đạn hạt nhân căn bản là không cần cân nhắc vấn đề có thể trúng mục tiêu hay không. Bởi vì lực hút của bản thân tiểu hành tinh là phi thường to lớn, mặc kệ vật thể gì đều bị nó hút lấy. Bởi vậy, chỉ cần đạn hạt nhân phóng ra, thì tất nhiên sẽ trúng mục tiêu. Chỉ là hiện tại các chiến sĩ trong vũ trụ sĩ bọn họ gặp phải vấn đề là một cái phương hướng để cho đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Dùng lực bạo tạc khổng lồ đó đẩy tiểu hành tinh ra khỏi quỹ đạo nguyên bản. Điều này là độ khó của nó gia tăng lên một phạm vi lớn. Trung tướng Zít rất nhanh bay đến bên cạnh Tề Nhạc. Đối với vị sinh tiếu vương này, hắn phi thường tôn kính. Tỷ thí ngày đó để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn. Giờ khắc này có chút bất đồng cùng kế hoạch nguyên bản. Nghe Tề Nhạc nói lời ổn định quân tâm, hắn lập tức bay tới, hướng Tề Nhạc hỏi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tề Nhạc nói, trung tướng các hạ, đối với các chiến sĩ trong vũ trụ ngài nhất định quen thuộc vũ trụ hơn chúng ta. Từ giờ trở đi, mọi người chúng ta đều nghe theo ngài điều khiển. Bất quá tôi sẽ cung cấp cho ngài một vài đề nghị, vì có thể đạt tới đồng thời mục đích là một cái phương hướng. Tôi đề nghị tất cả mọi người tại thời điểm phát động đạn hạt nhân tiến hành điều chỉnh, căn cứ tốc độ phóng ra của từng người tiến hành phóng ra tự do. Dưới tình huống còn phải phân tâm chống cự lực hút thì chỉ có thể cầu trời khấn Phật thôi. Nghe Tề Nhạc nói xong, Lý Đức rất nhanh ổn định lại tinh thần của mình. Từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn truyền đến. 3.000 chiến sĩ trong vũ trụ dựa theo mệnh lệnh của hắn dần dần kéo giãn khoảng cách lẫn nhau. Bởi vì chỉ có như vậy mới càng có khả năng để tăng khả năng đồng nhất phương hướng. Lực hút đáng sợ mới là chỗ mấu chốt ảnh hưởng tỷ lệ chính xác nhất. Một khi đã bị lực hút ảnh hưởng, đạn hạt nhân không khả năng trúng mục tiêu đã dự định. Đúng như Tề Nhạc nói, vấn đề tiến đến hơn nữa là cần nhờ thiên ý đến quyết định vận mệnh rồi. Quang mang màu đỏ nhạt giữa không trung yên tĩnh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt nhìn bề ngoài cũng không mãnh liệt lắm. Năng lượng cũng không phải là nóng lắm, mà là một loại hào quang kim loại kỳ dị. Không biết có phải bởi vì lúc trước tên lửa xuyên lục địa oanh kích hay không. Lúc này khoảng cách gần đi một tí có thể chứng kiến tiểu hành tinh ở đằng kia xuất hiện từng tia lửa điện. Quang mang màu đỏ nhạt tựa hồ chính là chút ít dòng điện này sinh ra. Người thứ nhất xác định dòng điện xuất hiện đúng là Tề Nhà. Hắn có được lôi vân lực. Phần tử năng lượng lôi thuộc tính trong không khí đột nhiên tăng cường trên phạm vi lớn. Hắn làm sao lại không thể cảm giác được. Giờ khắc này, tiểu hành tinh cách vị trí của mọi người chỉ có mấy ngàn km. Thể tích của nó đang không ngừng phóng đại trong mắt của mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, tiểu hành tinh tiến đến. 3. Các chiến sĩ tận khả năng kéo ra khoảng cách lẫn nhau, trung tướng Zit không có bất kỳ làm việc thiên tư, lúc này khoảng cách tiểu hành tinh gần nhất chính là các chiến sĩ cơ giáp thủ hạ của chính hắn. Mệnh lệnh như vậy cũng đã nhận được các cường giả khắp nơi khác tôn kính. Rốt cục, tiểu hành tinh càng ngày càng gần, lực hút cường đại tăng lên gấp 10 lần. Chiến sĩ cơ giáp đứng mũi chịu sào. Động cơ sau lưng mỗi một tên cơ giáp đều phụt ra màu đỏ sáng rọi, hiển nhiên đã đạt tới trình độ lớn nhất mới có thể miễn cưỡng khống chế được bản thân không bị lực hút hút đi. Lúc này thực lực cao thấp lập tức đã có kết luận. Ở gần các chiến sĩ cơ giáp là chút ít cường giả bình thường của phương Tây tới tham gia nghĩa vụ lần này. Trong đó có chút quả thật có người còn có thể miễn cưỡng duy trì ở thân thể của mình cân đối, mà thực lực yếu đích. Thân thể đã bắt đầu hướng tiểu hành tinh bay đi. Ở thời điểm này, không có ai có thể đi cứu người, cho dù có năng lực kia, cũng không thể có thể đi cứu, nguy cơ càng lớn còn ở phía sau. Chiến sĩ cơ giáp, phóng ra, Zit điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức, 1.600 miếng đạn hạt nhân, luồng thứ nhất oanh kích từ máy phát xạ đạn hạt nhân trên bờ vai các chiến sĩ cơ giáp phụt lên. Mang theo vô số huyễn lệ đuôi lửa dưới tác dụng của lực hút tiểu hành tinh dùng tốc độ vô cùng mau lẹ oanh kích phương hướng của nó. Tình huống lo lắng mọi người đã xuất hiện, bởi vì bản thân là của tiểu hành tinh rất nhanh xoay tròn, mà hình thái bản thân của nó không phải là tròn theo quy tắc. Khi lực hút cực lớn tác dụng bên trên đạn hạt nhân thì tuyệt đại bộ phận đạn hạt nhân lập tức bị dẫn dắt ra khỏi công kích của quỹ đạo nguyên bản ban đầu. Vô số mây hình nấm xuất hiện trên tiểu hành tinh thể tích khổng lồ, tiếng nổ vang cực lớn sinh ra sóng chấn động làm cho lực hút của bản thân tiểu hành tinh lập tức giảm bớt bỗng chốc. Đồng thời, tốc độ tiểu hành tinh tiến lên cũng bị ngăn chặn hơi chậm lại, nó phảng phất dừng lại một chút giữa không trung mới tiếp tục bay về trước. Tim của tất cả mọi người thót tới tận cổ họng, nhưng mà mọi người rất nhanh liền phát hiện. Từng đoàn mây hình nấm bất quy tắc xuất hiện bên trên những nơi hẻo lánh của tiểu hành tinh. Thông qua viễn thị trang bị có thể chứng kiến, bên trên tiểu hành tinh tuy rằng xuất hiện rất nhiều vết thương cực lớn nhưng mà căn bản cũng không có phát ra nổi tác dụng ảnh hưởng chính thức đối với nó. Tiểu hành tinh tiếp cận gần hơn, lực hút khổng lồ chợt mạnh chợt yếu truyền đến, Những chiến sĩ của quân đoàn chiến sĩ cơ giáp sau khi gia nhập bởi vì bản thân cơ giáp lúc sản xuất không giống nhau nên lập tức xuất hiện vấn đề. Ước chừng có hơn 60 bộ cơ giáp đã xảy ra động cơ bạo liệt, không có bất kỳ hành động nào khác. Thân thể khổng lồ của chúng theo đuôi những cường giả phương Tây bị lực hút của tiểu hành tinh hấp lấy. Làm sao bây giờ? Lực hút khổng lồ như thế thì chuyện nhắm chúng không cần có bất cứ tác dụng gì rồi. Tốc độ phi hành của tiểu hành tinh tuyệt đối không phải các chiến sĩ cơ giáp cùng đám người tề nhạc đang mặc trên người quần áo phi hành ra có khả năng bằng được. Lúc này tiểu hành tinh đã sắp xuyên qua bọn họ, nếu như còn có ý muốn đuổi theo thì càng trở nên vô cùng khó khăn. Quyết định thật nhanh, phản ứng đầu tiên của tề nhạc là phóng ra, tất cả mọi người đem đạn hạt nhân bắn ra ngoài mau. Tề nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ thải quang mang ngưng tụ trước người hắn. Bên trong năng lượng ba động khổng lồ, từng khối đạn hạt nhân phun ra như chấu. Thông qua một ít sóng công kích của chiến sĩ cơ giáp vừa rồi, tề nhạc đã nhìn ra tiểu hành tinh này có kết cấu vô cùng quái dị. Căn cứ vào kết cấu bất đồng của nội bộ bản thân nó thì ở vị trí khác nhau lực hút sẽ khác nhau. Dưới loại tình huống này căn bản không thể tìm được phương pháp nhắm chính xác. Hiện tại mọi người chỉ có thể làm chính là dùng sức nổ tung của đạn hạt nhân. Về phần kết quả như thế nào, không ai có thể biết rõ, nhưng ít còn có một chút cơ hội. Đầu đạn bắn ra liên tục, đầu óc của trống rỗng của mỗi một chiến sĩ trong vũ trụ vô ý thức đã tiếp nhận mệnh lệnh của tề nhà. Năng lượng ba động cường hoành của đạn hạt nhân khổng lồ lập tức phun ra, hướng phía tiểu hành tinh bay tới. Đây chính là hơn vạn viên đạn hạt nhân a. Nó đủ để hủy diệt mọi sinh vật trên địa cầu. Đó là kết tinh trí tuệ của nhân loại, vũ khí có tính công kích mạnh nhất của nhân loại. Hiệu quả của nó đến tột cùng sẽ như thế nào? Khi tất cả đạn hạt nhân cơ hồ đồng thời nổ tung trên tiểu hành tinh thì trong nháy mắt, một cỗ khí lãng lập tức từ bên trên tiểu hành tinh bạo phát ra từng đợt lam sắc điện quang. Lực lượng mạnh mẽ tỏa ra bốn hướng, tốc độ tiểu hành tinh tiến lên vào thời điểm này dừng lại. Những đám mây hình nấm bốc lên đã không thể nào dùng lời nói để tưởng tượng nữa. Điện quang màu ám lam sắc không chỉ đơn giản như là tia chớp, mà nó còn mang theo năng lượng vô cùng mênh mông. Không ai có thể biết rõ những năng lượng này như thế đến như thế nào. Nhìn chúng bay ra tứ tan, mỗi người đều chỉ nghĩ tới một khả năng, tiểu hành tinh sắp nổ tung rồi. Tự bạo, đối với địa cầu mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Ít nhất nó không cách nào có thể uy hiếp được địa cầu, nhưng mà một khối tiểu hành tinh thật lớn như thế nếu như ở thời điểm này tự bạo thì đừng nói là những người khác, cho dù là cường giả như tề nhà vũ mâu thì tuyệt đối không có khả năng sinh tồn được a. Điện quang ám lam sắc cơ hồ trong nháy mắt đã kéo ra một khoảng cách khá xa, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng nó vẫn bay cực nhanh về phía hơn 2.000 chiến sĩ trong vũ trụ còn lại. Cảnh tương vô cùng khủng bố chỉ do một đạo điện quang này sinh ra. Quang mang của ám lam sắc tuy rằng không phải lực hút, nhưng mà lực hút của nó vô cùng khủng bố. Lúc này dùng vũ khí của Lãnh Nhi để hình dung uy lực của nó là vô cùng phù hợp. Tử thần chi vẫn. Đúng vậy, là tử thần chi vẫn a. Điện quang ám lam sắc là từ phương hướng của chiến sĩ cơ giáp quét tới. Có thể thấy rõ ràng, độ rộng của điện quang căn bản không phải tia chớp trên địa cầu có khả năng bằng được. Trong nháy mắt đó, độ rộng của nó đã đạt tới vượt qua 300 mét. Cho dù khoảng cách khá xa nhưng uy lực của nó vẫn vô cùng kinh người. Quân đoàn cơ giáp dùng bảo đảm cuối cùng của mình, tất cả vòng phòng ngự đều bất kể tiêu hao năng lượng lớn nhất để mở ra. Trước mặt điện quang ám lam sắc, những năng lượng vòng bảo hộ này chỉ giống như là giấy. Căn bản không có cho quân đoàn cơ giáp bất kể khả năng may mắn nào. Nơi mà điện quang đi qua, từng chiến sĩ cơ giáp hoàn toàn dừng lại. Từng đoàn ánh lửa chói mắt kèm theo tiếng nổ mạnh bành trướng vang lên. Những nơi hào quang đi qua giống như là quét sạch. 1.600 cơ giáp trong trước mắt đã biến thành quang mang huyễn lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, tiểu hành tinh tiến đến. 4. Đây chẳng qua là sự tình phát sinh trong nháy mắt thì một đoàn hào quang màu tím không hề báo hiệu xông vào bên trong ám lam sắc quang mang. Tử thần chi vẫn dừng lại và cứng ngắc. Một giây sau, nó lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Mấy trăm bộ cơ giáp còn lại hoàn toàn ngốc trệ nhìn một màn này trước mắt. Đám người vừa rồi thậm chí đã cảm thấy tử thần triệu hoán. Chơ mắt ếch ra nhìn điện quang ám lam sắc đã đi tới trước mặt mình mà không có chút khả năng chống cự. Khi bọn hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, cho là mình sắp bị hủy diệt thì một đạo thân ảnh tử sắc đột nhiên xuất hiện. Tất cả ám lam sắc quang mang tựa hồ nháy mắt bị hắn hoàn toàn hấp thu rồi biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng ba động khổng lồ lập tức thu liễm làm cho những chiến sĩ cơ giáp này nguyên một đám như là món đồ chơi bị quảng dựng lên tứ tán. Một ít vận khí không tốt bị lực hút của tiểu hành tinh hút đi biến thành nhân thể đạn hạt nhân, nhưng đại đa số cơ giáp còn lại còn sống, thất điên bát đảo tận khả năng khống chế thân thể của mình. Thân ảnh màu tím đình trệ giữa không trung, hào quang màu tím chung quanh thân thể hắn không ngừng sinh ra chấn động kịch liệt, ánh mắt mỗi người còn có thể bảo trì thanh tĩnh đều tập trung ở trên người hắn. Chuyện gì xảy ra? Trên người thân ảnh màu tím mặc một bộ y phục vũ trụ, đây là ai? Là ai đem ám lam sắc điện quang tràn đầy tính hủy diệt ngăn cản, dùng lực lượng một người chống lại nó?